Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, linh hồn cộng hưởng. Nguyên lai là dạng này, diều A, đáng tiếc, không biết cụ thể là làm bằng vật liệu gì, bất quá không biết loại phương pháp này, có thể hữu hiệu hay không? Tần Kiêu không biết Lý Thanh phân tích ra cái gì số liệu. Nhưng là Lý Thanh một mực cũng không có tiến lên, mà là dừng lại tại nguyên chỗ. Người ngoài hành tinh Thụy Tư áo giáp, rõ ràng khắc chế Lý Thanh một thân sắt thép thân thể. Chỉ sợ hắn một khi tiến lên tham dự chiến đấu, chết nhanh nhất liền là hắn. Nhưng là Lý Thanh hiển nhiên muốn ra phương pháp khắc chế. Sinh vật áo giáp, linh hồn ràng buộc, không biết đối mặt tinh thần công kích. Người có thể hay không chịu nổi linh hồn cộng hưởng. Tần Kiêu chỉ cảm thấy trong nháy mắt, một loại cảm giác da đầu tê dại truyền đến. Lý Thanh trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh nhìn qua rất nhạt nhẽo, thế nhưng là Tần Kiêu trong nháy mắt liền nhận ra, cái này hư ảnh liền là Lý Thanh, hoặc là nói là Lý Thanh linh hồn. Linh hồn này bắt đầu phiêu đãng tại hư không, đột nhiên thẳng hướng Thụy Tư. Những cái kia hỏa diễm xuyên qua thân thể của hắn, lại không cách nào đối cái này hư ảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau đó, Tần Kiêu rõ ràng đó có thể thấy được, Thụy Tư linh xảo thân thể đột nhiên run lên, bên trong cơ giáp Thụy Tư, sóng điện não ở trong lập tức nhận lấy khẩn cấp thông chi. Có bệnh độc xâm lấn cơ giáp, phải chăng thanh lý, Thụy Tư trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này đến. Sau một khắc, bên trong cơ giáp bộ, loại kia đặc thù tinh thần ba động chấn động, đem Lý Thanh linh hồn rảo sát. Lý Thanh cảm nhận được uy hiếp, hốt hoảng lui lại. A, Tần Kiêu bên người Lý Thanh, kêu thảm một tiếng, ôm đầu quỳ rạp xuống đất. Thất bại, không có, Lý Thanh linh hồn mặc dù không thể công kích cái này áo giáp. Thế nhưng là hắn đánh gãy Thụy Tư trôi chảy tiến công. Phí thần rốt cuộc bắt lấy cơ hội, cát liệt trường, phí thần tiếp cận Thụy Tư, một trường đánh vào Thụy Tư ngực. Oanh, Thụy Tư đột nhiên bay rớt ra ngoài 100 mét, thậm chí bay ngược phương hướng. Đúng vậy, Tần Kiêu vị trí bị vây quanh tại áo giáp ở trong Thụy Tư không biết được không bị thương. Nhưng là Tần Kiêu biết, Lý Thanh công kích tối thiểu thành công. Tần Kiêu trong đầu còn có vừa mới nhắc nhở. Keng, kiểm trắc đến công pháp mới. Linh hồn cộng hưởng, phải chăng phục chế? Phục chế, trong nháy mắt, Tần Kiêu cảm giác mình não hải vô cùng rõ ràng. Linh hồn này cộng hưởng, dùng nhỏ bé vô cùng nguyên lực liền có thể thúc dục võ kỹ. 10 phần tuyệt diệu, vũ kỹ này không nhìn thực lực mạnh cỡ nào, không nhìn nguyên lực bao nhiêu, mà là xem thiên phú. Có người, linh hồn vô cùng cường đại, có người, linh hồn trời sinh nhỏ yếu. Đây là máy móc người nhất định phải nắm giữ năng lực, về sau mới có thể sử dụng tinh thần lực điều khiển uy lực mạnh mẽ cơ giáp, mà đơn thuần tinh thần công kích có thể làm nhiễu đại bộ phận máy móc. Đây chính là hiện tại phế tinh lên máy bay giới người hệ thống. Linh hồn cộng hưởng, Tần Kiêu dùng nguyên lực kích thích đại não. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy bạo tạc lực lượng từ trong thân thể tuôn ra. Tông sư cảnh linh hồn cộng hưởng, Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình thoát ly nhục thân ràng buộc, dung nhập vào thiên địa bên trong, tiến vào một cái thế giới khác. Hắn trở nên vô cùng to lớn, quỳ gối Tần Kiêu bên cạnh mấy chục mét Lý Thanh. Lúc này cái kia máy móc mắt cũng kiểm trắc đến cái gì? Một cái khác nhân loại bình thường con mắt viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một cái khoảng chừng cao 50 mét cự nhân hư ảnh từ bên cạnh dâng lên. Đó là một cái vô cùng cường đại linh hồn. Linh hồn này thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lộ ra như là vũ trụ mênh mông tồn tại. Đó là hắn chưa bao giờ từng thấy cường giả. Tần, hắn run rẩy bờ môi, muốn nói điều gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tần Kiêu không biết Lý Thanh chấn kinh, nhưng là hắn lại biết, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Kiêu cúi đầu nhìn về phía Từ Đại Địa ở trong bò dậy Thụy Tư. Không có thụ thương, vậy liền một lần nữa. Tần Kiêu bàn tay lớn chộp tới cái kia tinh áo giáp màu đỏ. Tích tích tích tích, virus xâm lấn, Thụy Tư trong đầu, xuất hiện điên cuồng nhắc nhở. Nhanh, thanh lý virus, tích tích tích tích, không cách nào thanh lý, không cách nào thanh lý. Lúc này, Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một cái khác trong tư tưng. Nói như thế nào đây? Giờ khắc này, Tần Kiêu thật giống như tìm về mình nghề cũ. Tinh thần lực của hắn liền như là virus, mà tinh thể áo giáp liền là một mảnh tường lửa. Chỉ là mảnh này tường lửa căn bản ngăn cản không được hắn thiết trí virus. Chẳng những trong nháy mắt bị đánh hạ, liền đối phương đều thành chính mình vườn rau xanh. Hủy bỏ khóa lại, Tần Kiêu điều khiển linh hồn của mình. Sau một khắc, kia hỏa hồng sắc tinh thể bắt đầu thu nhỏ, thế mà biến thành một cái chỉ có to bằng móng tay màu đỏ con kiến. Con kiến này như thiểm điện bay về phía Tần Kiêu thân thể, sau đó treo ở Tần Kiêu tóc bên trên. Thân thể cũng thay đổi trở thành màu đen, lại không khí tức truyền ra. Tần Kiêu hoàn thành sứ mạng của mình. Lại tại sau một khắc, đầu một trận choáng váng, cái kia khổng lồ linh hồn cũng đi theo chậm chạp biến mất. Tần Kiêu thân thể một cái lắc lư, sau đó mắt tối sầm lại, kém chút té xuống. Cẩn thận, Lý Thanh kháng trụ đầu não kịch liệt đau nhức, sau đó ổn định Tần Kiêu. Tần Kiêu lúc này mới thong thả lại sức. Tạ ơn Lý viện trưởng. Không quan hệ, ngươi chỉ là tinh thần lực có chút suy yếu, ngủ một giấc liền tốt. Lý Thanh nhìn về phía Tần Kiêu lọn tóc vị trí, tựa hồ còn muốn nói điều gì, chỉ là giật giật miệng, cuối cùng trầm mặc xuống. Ân, Tần Kiêu cũng lên tiếng, hiện tại chỉ cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng, nhưng là hắn vẫn là lên dây cót tinh thần, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, không có áo giáp Thụy Tư, hoàn toàn là một cái không có răng lão hổ. Phí thần tiến lên công kích, một trường đem Thụy Tư trọng thương. Không, ngươi không thể giết ta. Một khi ta chết đi, ca ca ta sẽ cho ta báo thù. Các ngươi toàn bộ tinh cầu đều sẽ hủy diệt. Các ngươi bầy kiến cỏ này, tốt nhất thả ta. Phí thần vốn nghĩ hạ sát thủ, thế nhưng là nghe được Thụy Tư, động tác trong tay lại ngừng lại. Tựa hồ là nhìn ra phí thần do dự, Thụy Tư lần nữa giống to. Ta nói cho các ngươi biết, ta chỉ là còn không có trưởng thành. Ca ca ta đã là thành niên xích viêm người, có thể trong nháy mắt thiêu đốt các ngươi toàn bộ tinh cầu, ngươi tin hay không? Thả ta. Câu nói này để vốn nghĩ đem Thụy Tư giết cho sướng mấy cái lão sư, tất cả đều chấn động. Thụy Tư dạng này người ngoài hành tinh, thế mà còn không có trưởng thành sao? Không có trưởng thành, cũng đã có được đại võ sư thực lực. Không chỉ như thế, điều khiển máy móc ra thân về sau, lại có lớn võ tông thực lực. Đây là đáng sợ đến bực nào? Như vậy đối phương ca ca sẽ là thực lực gì? Chủng tộc của bọn họ sẽ là thực lực gì? Có lẽ nhân loại tại Thụy Tư trước mặt bất quá là một cái sẽ cắn người côn trùng, mặc dù có thể tổn thương đến bọn hắn, lại sẽ chỉ kêu một tiếng đau, sau đó liền có thể một cước giẫm chết. Lúc này, Ngô giáo sư tỉnh táo lại, nhưng là mặt mũi của hắn như cũ dữ tợn. Chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đưa ngươi rời đi, sau đó chờ ngươi trả thù. Không, sẽ không. Chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến vực sâu phòng thí nghiệm. Nghe được mấy chữ này, người ở chỗ này đều toàn thân run lên, bao quát Lý Thanh.